Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, tràn đầy tự tin trì nghịch. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đường Mục cũng không nghĩ tới tráng hán này cuối cùng ý nghĩ là đánh bại chính mình, nhất thời hơi kinh ngạc, không biết nơi nào đến tự tin. Siêu cấp thể chất cái này dị năng Đường Mục cũng là biết đến, đó là một loại có thể đủ khôi phục nhanh chóng dị năng. Liền tốc độ khôi phục tới nói, tuyệt đối là đánh không chết Tiểu Cường. Cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia đã từng có quá một siêu cấp thể chất mạnh mẽ tiến hóa giả, lại có thể ở biến dị thú triều bên trong ngang dọc. Nếu không là người này cuối cùng tiêu hao quá lớn, bị đông đảo đồng cấp biến dị thú cho vây công mà chết, e sợ người này cuối cùng nhất định trở thành một phi thường khó chơi nhân vật. Có điều Đường Mục cũng biết siêu cấp thể chất có rất lớn nhược điểm. Vậy thì là siêu cấp thể chất ở tiền kỳ thời điểm sức chiến đấu cũng không mạnh. Hơn nữa siêu cấp thể chất sức khôi phục là lấy tiêu hao tiến hóa giả thể lực để đánh đổi. Càng là mạnh mẽ tiến hóa giả, siêu cấp thể chất cái này dị năng mới càng lợi hại. Hiện tại cái này trì nghịch vẫn không có đạt đến trình độ đó. Đường Mục làm sao cảm giác này trì nghịch khiêu chiến chính mình, có muốn chết dáng vẻ. Có điều Đường Mục cũng nhìn trì nghịch khó chịu rất lâu. Người này nếu đứng ra để cho mình lập uy, Đường Mục là không ngại. Nhìn dáng dấp ngươi rất tự tin, Đường Mục nhìn trì nghịch, bình tĩnh nói, đương nhiên, trì nghịch không chần chờ, nhảy đến trên đài đến, lại bắt chuyện cũng không đánh một tiếng, liền hướng về Đường Mục giết tới. Trong tay một cái không biết nơi nào tìm đến thiết bổng. Này thiết bổng mặt trên tràn ngập đâm, vừa nhìn liền không phải dễ trêu tồn tại. Là một người lưu manh, trì nghịch tự nhiên biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý. Đối với Đường Mục cái này có thể giết chết quái vật kia người, hắn không dám coi khinh, vì lẽ đó vừa lên đến liền xuất thủ trước. Muốn đánh Đường Mục một trở tay không kịp. Nhưng Đường Mục không phải là nhân vật đơn giản. Tuy rằng mặt thế mới bất quá 3 ngày, nhưng hắn đã tiêu hóa hết sống lại giả Đường Mục non nửa kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như một phi thường phong phú lão tài xế. Thêm vào Đường Mục ở mặt thế ban đầu chiến đấu bắt đầu liền có ý thức bồi nuôi mình phong cách chiến đấu, làm cho Đường Mục có thể phát huy được sức chiến đấu vượt xa bản thân tiến hóa đẳng cấp. Thấy này trì nghịch lại bắt chuyện cũng không nói một tiếng, liền hướng chính mình tấn công tới. Đường Mục nhất thời giận dữ. Có điều Đường Mục biết mặt thế đến rồi, hạng người gì đều có, trì nghịch người như vậy lại đáng là gì. Vì lẽ đó lắng lại chính mình tức giận trong lòng, Đường Mục quyết định ra tay toàn lực, để này trì nghịch kiến thức dưới chính mình lợi hại. Giết, Vận Nhật Bảo kiếm ra tay, anh kiếm lạnh lẽo, hàn mang lóng lánh, vừa ra tay thì có như kinh động thiên hạ giống như vậy. Phong mang nhất thời che kín rồi trì nghịch xuất thủ trước danh tiếng. Đi sau mà đến trước, Đường Mục một chiêu kiếm đẩy ra trì nghịch quét ngang mà đến một bổng. Sau đó bảo kiếm xoay ngang, ở trì nghịch trên người cắt xuống nhất đạo vết nứt lỗ hổng. Lợi hại, chẳng trách có thể giết chết quái vật kia một đưa trước tay. Trì nghịch liền rơi xuống hạ phong, bị Đường Mục một chiêu kiếm hoa tổn thương. Nhưng trì nghịch rất không thèm để ý chính mình thương thế trên người, trái lại điên cuồng quay về Đường Mục tán thưởng nói rằng, lúc này trì nghịch có chút điên cuồng mùi vị. Vào lúc này Đường Mục cũng nhìn ra này trì nghịch trạng thái không đúng. Quả nhiên theo chiến đấu, theo Đường Mục không ngừng kích thương này trì nghịch, rất nhanh Chỉ nghịch ánh mắt đang không ngừng biến hồng. Ở đường mục kiếm thứ 9 thương tổn được chỉ nghịch. Nói với chỉ nghịch, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẫn là mang theo ngươi người rời đi đi. Ta tạm thời không muốn đại khai sát giới. Còn như vậy quấy nhiễu, ta liền nặng tay, nhưng là chỉ nghịch như vậy quấy nhiễu. Để đường mục có chút giận, ở cùng chỉ nghịch thời điểm chiến đấu, đường mục còn thật không có xuất toàn lực. Ở cùng chỉ nghịch quá trình chiến đấu bên trong, đường mục đã mò thấy chỉ nghịch thực lực, tuy rằng lợi hại, thậm chí so với Hứa Siêu còn lợi hại hơn một chút. Liền siêu cấp thể lực sức khôi phục, coi như cái kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chín mệnh con báo, cũng không thể nhanh chóng giết chết người này. Nhưng đối với đường mục tới nói, cũng không là vấn đề. Chỉ cần hắn nghĩ, giết chết này chỉ nghịch, là không có vấn đề chút nào. Chỉ là đường mục chỉ là muốn lập uy, nhưng cũng không muốn cho vừa thu phục người may mắn còn sống sót một thích giết chóc ấn tượng. Cho nên mới không có lập tức giết chết này chỉ nghịch. Nhưng hiển nhiên, đường mục hạ thủ lưu tình, cũng không có làm cho chỉ nghịch cảm kích, trái lại bị chỉ nghịch cho rằng dựa dẫm giống như vậy. Chuyện này nhất thời để đường mục nổi giận, ngươi cho rằng đây chính là ta hết thảy thủ đoạn sao? Vốn là ta không muốn dùng chiêu này, nếu như vậy, xem ta lợi hại, cuồng hóa, nhưng là chỉ nghịch thật giống cũng chịu đủ lắm rồi bị đường mục như vậy giết đến không hề sức. Để kháng tình huống, chỉ thấy chỉ nghịch hai mắt đột nhiên biến hồng, có như đá quý màu đỏ ngòm giống như vậy, trong cặp mắt kia tràn ngập bạo ngược ước số, lại là cuồng hóa. Nhìn thấy chỉ nghịch trạng thái, đường mục cũng giật nảy cả mình, siêu cấp thể chất mạnh mẽ sức khôi phục, thêm vào cuồng hóa sức chiến đấu tăng gấp bội, không sợ đau đớn, không sợ sinh tử trạng thái, chỉ nghịch quả thực muốn nghịch thiên. Như vậy chỉ nghịch, liền bản thân sức chiến đấu tuyệt đối đã không thấp hơn hắn. Đáng tiếc, cuồng hóa mặc dù tốt, nhưng cũng sẽ thôn phệ tiến hóa giả trí lực. Một khi cuồng hóa, chỉ có thể dựa vào bản năng, nơi nào khả năng là ta đối thủ. Tuy rằng cuồng hóa sau khi liền bản thân thực lực tới nói, phỏng chừng chỉ nghịch đã không kém cho hắn, nhưng thực lực phát huy, chỉ nghịch tuyệt đối không có đường mục lợi hại như vậy. Vì lẽ đó đường mục vẫn như cũ tự tin chỉ nghịch không phải là đối thủ của hắn. Có điều chỉ nghịch cuồng hóa, đường mục lần này không chuẩn bị hạ thủ lưu tình. Một cái sau khi cuồng hóa chỉ nghịch, nếu là đường mục dám hạ thủ lưu tình, rất khả năng bị chỉ nghịch đánh bại. Này tự nhiên không phải đường mục nguyên nhân nhìn thấy. Thứ hai, không có lập tức giết chết chỉ nghịch, lại gây nên biến cố như vậy, đường mục không muốn tái dẫn lên biến cố. Vì lẽ đó chỉ nghịch là nhất định phải chết. Chết, có quyết định, đường mục liền bạo phát toàn bộ sức chiến đấu, bạo phát toàn lực đường mục. Ở đâu là chỉ nghịch có thể chống đối? Dù cho đã cuồng hóa chỉ nghịch, cuồng hóa chỉ nghịch trí lực hầu như là số 0. Chỉ bằng mượn bản năng, cũng thì tương đương với một con thực lực mạnh mẽ dã thú. Vì lẽ đó ở đâu là đường mục đối thủ? Ở đường mục bạo phát toàn lực tình huống, đường mục vẻn vẹn ngũ kiếm, liền đem chỉ nghịch giết chết. Có điều có thể làm cho đường mục điều động ngũ kiếm mới giết chết, cũng có thể thấy được chỉ nghịch mạnh mẽ. Nếu như chỉ nghịch cuồng hóa trí lực không có chịu ảnh hưởng, phỏng chừng có thể ở đường mục trong tay kiên trì thời gian dài hơn. Nhưng không có nếu như, đường mục giết chết chỉ nghịch, nhất thời để những người khác người may mắn còn sống sót giật nảy cả mình. Chỉ nghịch sau khi cuồng hóa loại kia cuồng bạo khí tức, những người may mắn còn sống sót này liền cảm ứng được không thể chống đối. nhưng không có nghĩ đến sau khi cuồng hóa trì nghịch, ở đường mục trong tay cũng kiên trì không được mấy hiệp. Từ này nhìn ra, đường mục muốn so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Vì vậy những kia chuẩn bị tùy tùng đường mục phần lớn người may mắn còn sống sót. Lúc này nhất thời cảm giác được mình làm ra tối lựa chọn chính xác. Mà cái kia mấy trăm lưu manh, nhưng bởi vì trì nghịch bị giết chết, nhất thời từng cái như cha mẹ chết. Lục Mao ca, chúng ta nên làm gì? Trì lão đại lại không phải là đối thủ của người nọ. Bị người này giết chết, chúng ta có muốn hay không vì là trì lão đại báo thù? Một tên lưu manh đối với Lục Mao hỏi. Lục Mao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.